Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, đóng máy. Cuối cùng hòa nhau một ván, Dương Cần còn rất đắc ý. Hắn không phải loại kia làm không bán hai giá đạo diễn. Yêu thích cùng các diễn viên đồng thời thương lượng đi. Cái này cũng là Thẩm Minh dám cho mình cải diễn. Thêm diễn nguyên nhân, có chút đạo diễn đối những này rất mẫn cảm, kiên quyết không cho phép diễn viên trường thi phát huy. Nhưng có một ít liền không nhiều như vậy lo lắng. Không thể nói ai là ai không phải. Đạo diễn cũng là người. Tính cách không giống thôi. Kỳ thực, anh hùng nồi lẩu, Bạch Bách Hà so sánh chịu thiệt. Nàng nhân vật hoàn toàn chính là làm nền. NPC công năng. Xóa hơi nàng có chút đáng tiếc. Thế nhưng cứng thêm vào, lại có vẻ dư thừa. Dương Cần vì tập hợp thầy trò bốn người lấy kinh tổ, cũng coi như là vất vả tâm lực. Vu Tiểu Tuệ nhân vật này phần diễn không nhiều. Nàng là ba cái bạn tốt trước nữ thần. Nàng là toàn bộ trong đoàn đội khát vọng nhất thay đổi cái kia. Nghe nói bạn học cũ tiệm lẩu có đường nối trực tiếp tiến vào kho tiền. Vu Tiểu Tuệ nghĩ kế, để Trần Khôn đóng vai thăm dò viên tiến vào ngân hàng. Cái kế hoạch này rất hoàn mỹ. Thế nhưng, đụng tới heo đội hữu, Trần Khôn trộm tiền đi đánh bạc, muốn gỡ vốn, lại sau đó đụng tới đòi nợ tổ. Cả bộ phim, từ nhân vật phân phối đến nhìn, Trần Khôn Lưu Ba đương nhiên là không thể tranh luận nam số một. Thứ yếu đặc sắc lại là Tần Hạo Hứa Đông, Dụ Ân Thái đóng vai Vương Bình Xuyên, Bạch Bách Hà Vu Tiểu Tuệ cũng không tính là nhân vật rõ ràng. Rất khó lý giải Bạch Bách Hà vì sao đồng ý tiếp nhân vật này. Cứ nàng nói là bị dao động rồi. Dương Cần ban đầu cũng không dám tìm Bạch Bách Hà. Nàng đã là tiếng hoa phòng bán vé quán quân nữ chủ. Thế là, đường cong cứu quốc, để người đại diện đi tìm nàng. Trực tiếp hỏi, người có thích hay không Trần Khôn? Có muốn hay không theo hắn hợp tác một chút? Bạch Bách Hà cũng không làm sao cân nhắc. Liền đáp ứng rồi, ngươi nhìn, truy tinh không được đi. Thời gian tiến vào năm 2016 nguyên đán. Ngày này, Dương Hâm từ Thượng Hải bay đến Sơn Thành. Nàng không có sớm thông báo Thẩm Minh. Đến đoàn kịch sau, cũng không có quấy rầy trường quay phim công nhân viên. Trực tiếp tìm tới giám chế Trần Quả Phú. Kỳ thực Trần Quả Phú rất ít ở một cái đoàn kịch chờ thời gian dài như vậy. Hắn cùng Dương Cần trước cũng không nhận thức. Dương Cần đoàn đội đa số khởi nguồn Tiểu Mã Bôn Đằng. Trần Quả Phú theo hắn không có hợp tác quá. Sở dĩ gia nhập liên minh đoàn kịch này, chủ yếu hay là bởi vì Trần Khôn xin nhờ. Trần Quả Phú, Trần Khôn, Châu Tấn, ba người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trần Quả Phú công phu studio, Trần Khôn cũng là phe bỏ vốn. Không chỉ có như vậy, ba người còn hợp tác khởi đầu bên dưới ngọn núi học đường. Chính là một cái tương tự diễn viên lớp huấn luyện đồ vật. Sở dĩ tọa trấn đoàn kịch, lại là Dương Cần xin nhờ. Dương Cần rốt cuộc không phải cái gì thâm niên đạo diễn. Vẫn là cần một cái cường mạnh mẽ giám chế ở phía sau nâng hắn. Trần Quả Phú rất có kinh nghiệm. Hắn cùng Dương Cần tán gẫu, bao quát cùng Thẩm Minh tán gẫu thời điểm, đều là một loại nho nhã thái độ. Xưa nay không nói, lão tử vỗ mấy chục năm diễn. Nghe lão tử, thế nhưng, hắn cùng Từ Khắc hoặc là Phùng Tiểu Cương hợp tác thời điểm, sẽ vô cùng cường ngạnh. Đạo diễn, diễn viên, đặc biệt là thanh niên đạo diễn. Diễn viên, cần lòng tự ái, không có lòng tự ái làm thế nào điện ảnh. Đây là hắn treo ở bên mép lời nói. Sở dĩ, tuy rằng hắn chỉ là giám chế, thế nhưng đoàn kịch trên dưới đều rất tôn kính hắn. Dương Hâm đương nhiên nhận thức Trần Quả Phú. Hai người còn hợp tác qua mấy bộ diễn. Thiếu Niên Ban, Nhân Gian Tiểu Đoàn Viên. Chọn vai đạo diễn chính là Dương Hâm đoàn đội. Lúc này, đang ở quay chụp trong mưa truy đuổi diễn, chính là Lưu Ba liều mạng cũng muốn ngăn cản giặc cướp lấy đi kho tiền Tiền. Đánh cho rất kịch liệt. Dưới ống kính, Thẩm Minh cùng Trần Khôn đều có chút mất khống chế rồi. Thẩm Minh ở trên, Trần Khôn tại hạ, đấu vật, lôi kéo, vung quyền, đá chân, dùng dao loạn đâm, một giây sau, lại đổi thành hắn tại hạ, đối phương ở trên, hai người thật liền ở trong mưa liều mạng, đụng vào lồng sắt, mạnh mẽ rơi xuống nện ở trên người hai người. Ngươi cầm đồ của lão tử nhất định phải cầm về. Ngươi liệt cái ha ngựa ra. Quang câu nói tiếp theo, Thẩm Minh nhặt lên đạo cụ đao, trực tiếp đâm hướng Trần Khôn. Một hồi, hai lần, Trần Khôn tác nhặt lên bên cạnh tảng đá, dùng sức đập tới, hai người té xỉu, nhanh chóng, đi xem có sao không. Dương Cần sốt ruột bận bịu hoảng gọi tạm dừng. Công nhân viên chạy tới, nhìn một chút thương thế của hai người. Côn ca, ngươi quá ác, tảng đá này là thật a? Ngoặc kép, ngươi cũng đủ tàn nhẫn a? Thật đâm a? Trần Khôn xốc lên ướt nhẹp áo sơ mi, bụng xanh một mảnh, tím một mảnh, vậy ta đầu còn chảy máu đây. Dương Cần rất không có nhãn lực gặp đánh gãy hai người đối thoại. Ngoặc kép, có thể hay không tiếp tục, nếu không phải đi bệnh viện băng bó một chút. Đương nhiên, Thẩm Minh, Trần Khôn chăm miệng một lời. Trạng thái vừa vặn, lúc này chạy bệnh viện, lại nghĩ tìm về trạng thái liền khó khăn. Dương Hâm ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn một đoạn này. Nàng thật hài lòng. Thẩm Minh diễn dịch rất đánh động người, đến mức đâm thương Trần Khôn, quá bình thường, động tác diễn mà, nào có không bị thương. Trần Khôn cũng không phải loại kia hẹp hòi diễn viên, một đoạn này diễn, nhìn Dương Hâm cảm xúc dâng trào, Thẩm Minh cho nàng tranh sĩ diện rồi, cười hỏi bên cạnh Trần Quả Phú, giám chế, người cảm thấy Thẩm Minh thế nào? Rất tốt, có nhan trị. Có diễn kỹ, có ý nghĩ, ngoặc kép, vậy ngài dẫn hắn một hồi. Yên tâm, có thích hợp hắn diễn, ta nhất định tìm hắn. Vậy ta cảm ơn trước ngươi rồi. Trần Quả Phú đúng là nhớ ra cái gì đó. Ngẩng đầu hỏi, ngoặc kép, ta nghe nói ngươi cho hắn nhận. Sát phá lang hai, làm sao, muốn cho hắn hướng về động tác diễn viên phương hướng phát triển. Cũng không phải, chủ yếu tuổi tác của hắn còn nhỏ. Ta nghĩ nhiều cho hắn thử một chút. Rất tốt, Trần Quả Phú gật đầu. Hai người trừ bỏ tán gẫu Thẩm Minh, cũng trao đổi một hồi đối thị trường điện ảnh cái nhìn. Gần nhất, Tầm Long Quyết, Lão Pháo Nhi, chiếu phim, danh tiếng, phòng bán vé đều không kém. Nhất làm cho người không nghĩ tới chính là... Thiên Sứ Xấu Xa, tiền kỳ khai họa như vậy mãnh, chiếu phim 3 ngày, phòng bán vé trực tiếp nhảy cầu thức ngã xuống. Bây giờ thị trường điện ảnh đã chậm rãi giống danh tiếng. Chất lượng phương hướng phát triển, trước đây loại kia đơn thuần dựa vào tích minh tinh cách làm. Nhất định kiếm không tới bao nhiêu phòng bán vé rồi. Ngoặc kép. Ta trước sau cho rằng cái gọi là phòng bán vé sức hiệu triệu đều là vô nghĩa. Điện ảnh thứ này hay là muốn dựa vào chất lượng bản thân nói chuyện. Nhưng minh tinh quả thật có hấp dẫn khán giả tác dụng. Điểm ấy, ta không phủ nhận, tán gẫu đến chính hay. Bên kia Dương Cần đã kích động tuyên bố. Ngoặc kép, anh hùng nồi lẩu, đóng máy rồi. Thẩm Minh hưng phấn từ trên mặt đất bò lên. Anh hùng nồi lẩu, đóng máy, ngày hôm nay là nguyên đán. Bộ kế tiếp diễn, muốn đến tháng 2 mới sẽ đập. Hắn đã sớm kế hoạch được rồi. Đóng máy sau, trực tiếp về nhà, trước đem trong thẻ 3 triệu lấy ra một nửa. Nện ở cha mẹ trước mặt, nói cho bọn họ biết, đây là con trai của ngươi tiền kiếm được. Dùng sức hoa, sau đó, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đúng rồi. Còn muốn tìm trước đây các bạn học tụ hội, phú quý không trang bức, như cẩm y dạ hành. Cuối cùng, đương nhiên là chạy đi Trường Sa nhìn một chút Trình Tiêu. Hắn cùng Trình Tiêu khoảng thời gian này mỗi ngày đều liên hệ. Là thời điểm tiến vào bước kế tiếp rồi. Trình Tiêu nhận một đường Variety. Gọi gì? Toàn viên gia tốc, Thẩm Minh, ngoặc kép, Dương, Dương tỷ. Nhìn thấy Dương Hâm trong nháy mắt, Thẩm Minh ý nghĩ là, thảm, khẳng định đến an bài cho ta công tác rồi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.